Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đưa tiền bảo hộ. Án kiện người trong cuộc, Vương Vi chỉ có thể trả lời như vậy, nghiêm khắc mà nói, Hà Tiểu Thúy là của hắn tuyến nhân, nhưng cái này thân phận là tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Trên nguyên tắc, từng cảnh sát tuyến nhân đều chỉ có thể do chính mình nắm giữ. Tốt nhất hợp tác cũng không thể tiết lộ. Yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Thứ nhất là vì bảo vệ tuyến nhân an toàn. Thứ hai thì là tận khả năng cam đoan tuyên báo chuẩn xác tính. Chính ngươi tuyến nhân, chỉ có chính ngươi mới hiểu rõ. Nào tuyên báo có thể tin nào không thể tin. Cũng chỉ có chính ngươi mới có thể có tương đối tinh chuẩn phán đoán. Nói như vậy, Mễ Lan an tâm, Hà Tiểu Thúy thật đúng là phù hợp chỗ ăn chơi, người làm, hình tượng. Vương Sở, ta đây tự xin lỗi không tiếp được. Mễ Lan tự nhiên cười nói, hướng Vương Vi khoát tay áo, dưới chân một dẫm chân ga, Nissan xe nhẹ nhàng trượt đi ra ngoài, đường y y lưu luyến về phía Vương Vi vẫy tay từ biệt. An tâm học tập. Phóng nghỉ đông mang ngươi đi ra ngoài chơi. Vương Vi cười dương dương tự đắc tay. Đường y mãnh liệt gật đầu. Trong mắt nhu tình như nước. Ngày Mễ Lan nhìn đều ghen ghét. Thực thích hắn, xe khai ra không bao xa. Mễ Lan liền không nhịn được hỏi. Chỉ cần là cùng Vương Vi có quan hệ. Mễ Lan tự đặc biệt bát quái. Ngày Mễ Lan chính mình tĩnh hạ tâm thời điểm. Đều cảm thấy loại tâm tính này rất kỳ quái. Đường y y dù sao tuổi còn nhỏ, không có gì lòng dạ. Mễ Lan vừa hỏi, tự xấu hổ đỏ mặt, lại khẽ gật đầu một cái. Ưa thích hắn cái gì, Mễ Lan càng thêm đến hứng thú. Thật cũng không là hoàn toàn ghen. Đứng ở thuần túy ở ngoài đứng xem lập trường, Mễ Lan cũng hiểu được. Đường y y mới được là Vương Vi lương phối. Mình và Vương Vi trong lúc đó, rốt cuộc chỉ có thể là bạn tốt, không biết có kết quả gì, cho dù ngày nào đó không cẩn thận bước qua, bằng hữu khảm, cũng sẽ không có đứng đắn kết quả. Đường y y vặn vẹo uốn éo thân thể, càng thêm thẹn thùng, Mễ Lan tự cười khanh khách, trong nội tâm âm thầm thở dài, tình hình này, xem xét chỉ biết. Đường y y xem như triệt để hãm tiến vào, mặc cho ai cũng gọi bất tỉnh nàng. Hơn nữa, Vương Vi xác thực rất không tồi, cũng không cần phải đánh thức đường y y. Đều nói nữ nhân ánh mắt độc, trực giác chuẩn, những lời này một điểm không hay nói giỡn. Bên này mái hiên, Hà Tiểu Thúy cũng tiến đến Vương Vi bên người, giảm thấp xuống thanh âm hỏi, Vương cảnh quan. Rốt cuộc cái nào mới được là bạn gái của ngươi, đều thật xinh đẹp, tốt có khí chất, nói thật xinh đẹp thời điểm, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn có chút không phục, ê ẩm, nói đến, tốt có khí chất, sẽ không có không phục, khí chất đồ chơi này, thật đúng là cần phải thời gian, cần lịch duyệt, cần hoàn cảnh mới có thể nuôi dưỡng được đi ra, Vương Vi chừng nàng liếc. Hà Tiểu Thúy sợ tới mức rụt rụt cổ, lại cắn môi ăn ăn cười. Nàng là có chút sợ Vương Vi, càng nhiều hơn là cảm thấy thân cận. Đương nhiên, không phải cái loại này nam nữ gian thân cận, mà là một loại phát ra từ nội tâm tin cậy. Người nam nhân này, cùng nàng không thân chẳng quen, đã từng là thiệt tình muốn phải trợ giúp nàng qua người bình thường cuộc sống. Là chính cô ta chịu không được siêu thị công tác mới tiếp tục ở chỗ này cái nghề ở phía trong. Không thể không nói, làm cái này nghề, đến tiền xác thực tới cũng nhanh. Đi, theo ta trở lại chỗ ở phía trong đi. A Linh vừa nghe, tự sợ hãi rụt rè sau này trốn. Lấy ánh mắt hướng Hà Tiểu Thúy cầu tình. Nàng không dám đi đồn công an. Cũng đã nhìn ra. Hà Tiểu Thúy cùng cái này lợi hại cảnh sát tựa hồ có chút lão quan hệ. Hà Tiểu Thúy vội vàng an ủi nàng. Nói ra, A Linh, đừng sợ, Vương Cảnh Quan là người tốt. Cảnh sát có thể có người tốt lành gì, đây là A Linh trong nội tâm. Lời nói, khẳng định không dám nói ra. Hà Tiểu Thúy tự nhiên biết rõ A Linh tâm tư. Các nàng những người này, sợ nhất đúng là cảnh sát. Tự nhiên mà vậy, đa số đều đối với cảnh sát có hiểu lầm. Bất quá dưới mắt cũng không tiện giải thích. Vương Vi liếc A Linh liếc, bình thản nói, ta là người tốt cũng thế, người xấu cũng thế, các người đều được theo ta trở lại đồn công an. Hôm nay chuyện này, hai người các người đều là do sự tình người, nhất định phải làm ghi chép. A Linh lại càng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, sợ hãi mà đáp ứng, biết mình là đắc tội vị này Vương Cảnh Quan. Nàng rất sợ hãi, nếu thật là có một cảnh sát nhằm vào lời của nàng. Nàng tại một chuyến này là hỗn lăn lộn không được, chỉ có thể rời đi biên thành, đi địa phương khác, việc buôn bán. Bằng không thì, không chừng ngày nào đó tự bị đưa đi giáo dục lao động. Kia 5 tháng, cơ sở công an cảnh sát quyền lực kỳ thật rất lớn. Đừng sợ, đừng sợ, Vương Cảnh Quan chân thật người tốt. Hà Tiểu Thúy tưởng tượng không xấu, một mực đều ở bên cạnh thấp giọng an ủi A Linh. Vương Sở đem bả motor xa kỵ tới, đáp thượng hai nữ nhân, thình thịch về phía đồn công an mở đi ra. Một mực trên lầu văn phòng cửa sổ nhìn xem đây hết thảy Thiệu Thái Bình rồi mới hướng bên người Phan quản lý nói, tiểu Phan, ngươi đi đem bả đại quân bọn hắn lưu lại cái kia sạp sự tình xử lý thoáng một tí. Muốn làm đắc sạch sẽ tí đi, yên nĩnh vài ngày, không được đến ta thông chi, không cho phép mở lại công. Vâng, Thiệu Tổng. Phan quản lý kinh doanh vội vàng đáp ứng, chần chờ một chút, lại bổ sung một câu. Thiệu Tổng, nếu thật là toàn bộ dừng lại lời mà nói, tổn thất không nhỏ, hiện nay biên thành chỗ ăn chơi không ít, muốn không có điểm, chiêu bài đồ ăn. Khách nhân dựa vào cái gì thượng ngươi cái này đến tiêu phí quân lâm hộp đêm giá cả nhưng không tiện nghi. Thiệu Thái Bình có chút không kiên nhẫn mà phất phất tay. Nói ra, lại để cho làm sao ngươi làm liền làm như thế đó. Ngừng vài ngày công tính toán cái gì tổng sống khá giả được tận diệt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là làm chính cách buôn bán làm chủ. Những kia loạn thất bát tao bàng môn tả đạo, điều kiện cho phép, tự lộng kiếm một điểm, điều kiện không cho phép, cũng đừng có làm. Sau này, cái này thế đạo hội càng ngày càng chú ý quy củ. Phải nói, Thiệu Tổng vẫn có chút thấy xa, nếu không, hắn cũng sẽ không cấm bọn thủ hạ gọi hắn lão bản, mà yêu cầu tất cả mọi người gọi hắn Thiệu Tổng, lão bản. Xưng hô thế này qua đất. Vâng, Thiệu Tổng. Phan quản lý kinh doanh lần nữa quy củ mà đáp ứng một tiếng. Thoảng qua dừng lại một lát, thấy Thiệu Thái Bình không có cái khác chỉ thị, liền là nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đợi Phan quản lý kinh doanh đi ra ngoài về sau, Thiệu Thái Bình lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa cho Đường Uy gọi điện thoại. Vốn đã quân bọn người bản án, Thiệu Thái Bình là không có ý tư nữa tìm Đường Uy hỗ trợ. Không lâu, hắn cậu em vợ Lý Phong sự tình mới vừa vặn phiền toái hơn người ra Đường Tổng một hồi. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ai kêu Vương Vi là cùng Đường Uy con gái đến ca hát, nếu là cùng con gái của ngươi đến ca hát mới. Đụng với như vậy một việc sự tình, vậy ngươi Đường Uy tự có trách nhiệm giúp ta đem bả sự tình bãi bình. Loại này logic, ngẫm lại cũng là đủ ngang ngược. Bất quá có đôi khi, bằng hữu trong lúc đó có thể không nói lý lẽ như vậy. Trở lại đồn công an, Vương Vi không có vội vã đi thẩm đại quân đồng lõa. Về phần đại quân bản thân, phía dưới phối hợp phòng ngự đội viên báo cáo nói, đã muốn trực tiếp đưa đến bệnh viện đi. Vương Vi ra tay ngoan độc, trực tiếp đem hắn cánh tay cho cả gãy rồi, không đi bệnh viện xử lý thoáng một tí, tương lai chỉ định muốn rơi xuống tàn tật. Vương Vi đem Hà Tiểu Thúy mang vào chính mình tiểu văn phòng, Gian phòng này tiểu văn phòng vốn tựu thường xuyên bị đổi thành hỏi thăm thất. Cơ sở đồn công an, điều kiện kém, không có chú ý nhiều như vậy. Thực dụng là được. Vương Vi trước cho Hà Tiểu Thúy rót chén trà nước. Hà Tiểu Thúy vốn là còn có chút treo lấy tâm, xem như triệt để phóng ra rồi. Vương Cảnh Quan quả nhiên là người tốt, đối với nàng chính là không giống với. Về sau nếu là có đầu mối gì, phải trước tiên đến nói cho hắn biết, dùng Hà Tiểu Thúy văn hóa trình độ cùng tầm mắt kiến thức. Nàng không lớn khả năng biết rõ, Tuyến Nhân rốt cuộc tính toán chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm thấy Vương Vi đối với nàng tốt, nàng muốn tìm ban hồi báo. Nói, chuyện gì xảy ra? Vương Vi hướng sau bàn công tác trong ghế khẽ dựa. Hỏi, cũng không còn làm cái gì ghi chép, trực tiếp một chút lên một điếu thuốc. Tuần hỏi người trong cuộc, trên nguyên tắc phải có hai người ở đây làm ghi chép loại chuyện này. Đến lúc đó an bài phía dưới người làm là được. Đổi một cái chính thức tân đinh. Còn muốn luyện tập. Vương Vi không cần phải. Làm ghi chép đều làm được muốn nhổ ra. Hắn đã nghĩ làm minh bạch. Hà Tiểu Thúy tại sao cùng đại quân những người này gạch thượng. Theo lý có nên không có cái gì xung đột. Rất rõ ràng. Đại quân là bột khiếm thảo. Hà Tiểu Thúy như vậy trượt chân nữ. Tại đại quân thủ hạ khẳng định không chỉ một cái hai cái. Giúp hắn kiếm tiền ấy nhỉ. Có thể có cái gì mâu thuẫn. Còn không phải Mã Quân đám người kia thật là bá đạo. Vừa nhắc tới việc này, Hà Tiểu Thúy tự khí không đánh một chỗ đến. Như thế nào bá đạo? Vương Vi một bên vuốt vuốt cái bật lửa, vừa nói. Hà Tiểu Thúy liếc hắn một cái, thấp giọng nói ra. Vương Cảnh Quan, ngươi cũng biết, chơi ta đám bọn họ cái này làm được, đều có quy tắc, cái gì quy củ, Vương Vi cũng không tính toán biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì Hà Tiểu Thúy các nàng một chuyến này, quy củ còn thật không ít, Vương Vi không biết nàng nói rất đúng cái đó bộ quy củ. Đúng đấy, đi tràng diện ở phía trong việc buôn bán, đắc đưa tiền bảo hộ, quân lâm hộp đêm bên kia tràng diện. Đều là Mã Quân bao phủ, muốn ở bên kia tràng diện ở phía trong việc buôn bán. Phải bái Mã Quân bến tàu. Vương Vi gật gật đầu, phía đối diện thành thị chỗ ăn chơi những này loạn thất bát tao tình huống. Hắn biết được rất nhiều, bất quá đối với Mã Quân không có nhiều ấn tượng, cho dù tại cái khác thời không, Vương Sở tựa hồ cũng cùng Mã Quân không có gì cùng xuất hiện. Cái này cũng rất bình thường. Biên thành lớn như vậy, bản án nhiều như vậy, Vương Vi không có khả năng từng bản án đều làm qua. Có lẽ Mã Quân hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không xảy ra biên thành ký hiệu. Tại biên thành làm một thời gian ngắn, bỏ chạy địa phương khác đi. Làm bọn hắn một chuyến này lưu động tính cũng là rất lớn. Người đã bái bến tàu không có? Đã bái. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại, hỏi, đã bái bến tàu, vì cái gì hắn muốn đối ngươi như vậy, mặc kệ cái gì ngành sản xuất, đều là giảng quy củ, không đưa tiền bảo hộ tự, thượng tốp, đó là Hà Tiểu Thúy không hiểu quy củ, nhưng Hà Tiểu Thúy đã bái bến tàu, càng làm người đuổi ra ngoài, còn động một chút lại vung miệng phạt quỳ. Thì phải là Mã Quân không nói quy củ. Ta không phải trực tiếp bái hắn bến tàu, là bái dưới tay hắn một thứ tên là cái kẹp người. Đều nộp nửa năm tiền, cho phép chúng ta tại quân lâm hộp đêm việc buôn bán. Ai biết làm không đến một tháng sinh ý, cái kẹp thì có sự tình đi. Mã Quân tự để cho chúng ta lại đưa tiền bảo hộ lại giao tiền. Đây không phải khi dễ người sao? Nói sau hắn muốn bảng giá so cái kẹp hơn rất nhiều. Ta cũng vậy, không có nhiều tiền như vậy giao cho hắn. Ta cùng hắn cầu tình cầu thiệt nhiều lần, hắn chính là không chịu nhả ra, còn uy hiếp chúng ta, để cho chúng ta lăn xa điểm, không cần phải tại trên địa bàn của hắn gây sự. Bằng không thì xem gặp một lần tự đánh ta đám bọn họ một lần.